bao năm em đợi chờ, mong tin ai tóc ngã bạc màu, xin người về để tình mình đẹp mãi dài lâu. Đêm đêm em nguyện cầu, xin ơn trên ban phép nhiệm màu, cho người về để tình mình mãi mãi gần nhau. Bạc màu xin người về để tình mình đẹp mãi dài lâu. Đêm đêm em nguyện cầu, xin ơn trên ban phép nhiệm màu, cho người về để tình mình mãi mãi gần nhau. Với em người ơi, xin người về với em người.